Chương 65, muốn cùng hận. Bị mấy vị sư bá sư tỷ ngược được một thân là thương Lưu Duyệt, bị giam đến phòng tạm giam, tự liếm vết thương. Theo một đêm chợt giàu, đến bây giờ lại biến thành, hoa một khối linh thạch đều muốn tính toán Lưu Duyệt, không thể không đưa ánh mắt, phóng tới ngày ấy, Ngộng Thận nói Nhật Nguyệt Tinh vòng bên trên. Cái thanh kia huyền nguyệt, đã bị Sở Gia Kỳ ôm vào trong ngực, ngày đó nàng nhìn, đồng sinh sư bá, vài lần xem kiếm kia, đều con mắt bắn cực kỳ hâm mộ. Huyền Nguyệt đã lợi hại, kia Nhật Nguyệt Tinh vòng cũng không nên kém đến đi đâu mới đúng. Đáng tiếc mình bây giờ bị vây ở chùa Bản Long Phương Thị, hết lần này tới lần khác còn ngay cả cửa cũng không ra được. Lưu Duyệt thở dài, tiếp lấy họa trong tay phủ. Nàng không nghĩ tới, lại đi tìm kia ngọn thanh đồng đăng, thế giới kia đã sập, liền để nó đi tìm nó sư phụ sư tỷ đi. Ai Lưu Duyệt, đã 10 ngày, ra đi. Tô Đạm Thủy ở bên ngoài gọi người. Lưu Duyệt dưới ngòi bút lá bùa tự đốt, bận bịu dọn dẹp một chút đồ vật đi ra ngoài. Sư tỷ, Bàn Long Đại Hội đã bắt đầu đi còn có 3 ngày, Tô Đạm Thủy giúp nàng đem tiêu nhịu xuống một chồng tóc, lại cho nhấp trở về. Ngươi còn nhớ rõ ngươi theo chúng ta tới nơi này dự tính ban đầu đi cái này nàng đương nhiên nhớ được, là Sở Gia hay là Nguyên Thần Tông người, dùng ai binh kế sách tìm Sở Sư Huynh dùng cứng rắn lời nói, Sở Gia kỳ người kia, chỉ biết cứng hơn. Ngươi nhiệm vụ thật đúng là dễ dàng. Nguyên Thần Tông Tăng Cửu Ly đều bị Sở Gia Kỳ hoàn ngược, gần 2 ngày, đã không ai dám lại đến lôi kéo làm quen. A Lư Duyệt kinh hỉ, kia nàng có phải hay không liền có thể làm chuyện của mình tốt rồi, cao hứng chuyện ta đã nói. Hiện tại, ta muốn nói kiện, ngươi khả năng không cao hứng chuyện. Lư Duyệt nháy mắt, nàng còn có thể có cái gì không cao hứng chuyện, kể từ phù chu túi đựng đồ kia, bị bọn họ mọi người chia về sau, nàng liền cảm thấy nàng lại không chuyện gì không vui. Đương nhiên, có quan hệ Đinh Kỳ Sơn cùng cờ mặt quỷ ngoại trừ. Khu cốc lệnh tắc tới 9 lần vẫn là 14 lần, ta đều không nhớ rõ. Lư Duyệt mẩn ngơ, nàng thật đúng là không nghĩ tới cốc lệnh tắc chuyện. Tại nàng trong tiềm thức, nàng còn tưởng rằng, nàng muốn đuổi theo đời bình thường, gần trong găng tấc, lại vĩnh viễn không gặp nhau đâu. Đời trước, cốc lệnh tắc cùng Đinh Kỳ Sơn nhiều lần giao kết, nàng bị nhốt cờ mặt quỷ, chỉ nghe hắn âm thanh, không gặp ký nhân. Có bao nhiêu lần, nàng mộng tưởng, vị tỷ tỷ này, có thể biết nàng, có thể sử dụng ảnh hưởng của năng lực, để Đinh Kỳ Sơn thả nàng. Thế nhưng là không có, cốc lệnh tắc quá thông minh, khả năng đã sớm phát hiện Đinh Kỳ Sơn không thích hợp, lại không nói gì, chỉ là chậm rãi xa lánh, chậm rãi không gặp, thẳng đến một ngày nào đó, Đinh Kỳ Sơn phản ra đạo môn. Nàng cuối cùng lợi dụng nàng, cùng chính đạo thật nhiều người hợp tác, tại đỉnh núi Mạc Cơ bố trí mai phục. Là đã sớm biết nàng bị nhốt cờ mặt quỷ bên trong sao Lưu Duyệt ánh mắt phức tạp, lý trí bên trên, nàng đồng ý cốc lệnh tắc cách làm, có thế tình cảm bên trên, nàng luôn cũng vô pháp tiếp nhận nàng làm như vậy. Trừ các nàng là thân sinh tỷ muội bên ngoài, các nàng cùng nhau lớn lên, nàng theo nàng vượt qua tại quốc sư phủ sở hữu thời gian. Lưu Duyệt, ta muốn tới Linh Khư Tông, ta sẽ càng ngày càng lợi hại, đến lúc đó, ngươi liền có thể đại thụ phía dưới tốt hóng mát. Cốc lệnh tắc muốn đi Linh Khư Tông trước một đêm, còn đem nàng kéo đến một bên cho hứa hẹn, về sau, ta sẽ không lại để người khi dễ ngươi. Nàng tin tưởng hồi tưởng đỉnh núi Mạc Cơ, nàng nên sớm biết, nàng bị nhốt cờ mặt quỷ. Đinh Kỳ Sơn phản ra đạo môn về sau, vài lần đem nàng chặn đứng, muốn cùng nàng lại nối tiếp duyên phận thời điểm, nàng đối hán, hư cho rằng rán, lại không hỏi một tiếng quá nàng một lần Lưu Duyệt cảm thấy mình đầu hơi choáng váng. Ai, ngươi làm gì? Cửa ở chỗ này. Ta nhớ ra rồi, ta mới được nói khăn, còn không có nhận chủ. Ngươi sợ nàng Tô Đạm Thủy đừng đề cập nhiều kinh ngạc, ngăn ở trước cửa, ngươi làm sao lại sợ nàng đâu cùng tu ma sư thúc đối giống, lừa bịp phù chu đại sư, cùng thân sinh sư bá chơi xấu, dạng này Lưu Duyệt, làm sao lại sợ cái kia cốc lệnh tắc tuy rằng nàng QNZ cho rằng cốc lệnh tắc nhận người thích, Lưu Duyệt có khi rất đáng hận, có thế nàng theo không cảm thấy Lưu Duyệt sẽ kém cốc lệnh tắc cái gì. Ngược lại trong lòng nàng, Lư Duyệt tại biết thân thế về sau, quyết định thật nhanh, mang theo dưỡng mẫu rời đi cuộc sống của mình, so với cốc lệnh tắc dựa vào cốc gia phải mạnh hơn. Ta như vậy người, giống như là có thế sợ người người sao Lư Duyệt chật vật, lại chết cũng không thể nhận, ta chỉ là lười nhác gặp nàng. Tô Đạm Thủy, đi thôi đối mặt cố chấp Tô Sư Tỷ, Lư Duyệt cũng biết mình lúc này lui bước là không đúng, nàng cũng nên đối mặt đời này cốc lệnh tắc, đối mặt đời trước. Khả năng coi nàng là lợi dụng quân cờ cốc lệnh tác. Theo ở phía sau Tô Đạm Thủy, cảm thấy Lư Duyệt luôn cổ cổ quái quái, nàng chưa từng có đoán được quá tâm tư của nàng. Trong sảnh, Cốc Lệnh Tắc đã đợi một hồi lâu, thời gian mỗi quá một hơi, nàng tâm liền nặng một điểm. Tiêu Giao Môn ba phen MIBN ngăn nàng cùng Lư Duyệt gặp mặt, lại thêm, Cốc gia hôm nay gửi tới phi kiếm truyền thư, nàng hiện tại đối mặt đối Lư Duyệt, đột nhiên theo trong lòng không có đáy. Một bộ hoàng bạch pháp y xuất hiện ở trước cửa, cái kia ngày đó đối mặt nàng sư tỷ, còn cười yếu ớt nữ hài, hiện tại đối mặt nàng lúc, nhưng không có mỉm cười. Cốc Lệnh Tắc chậm rãi đứng lên, trên mặt cũng chậm chậm thu lại ý cười. Tỷ muội hai người, nhìn nhau trong lúc đó, đều là tâm tư ngàn vạn. Lư Duyệt rốt cục cất bước đi vào thiên sảnh, ngồi vào rời một bên khác xa một chút trên ghế ngồi. Tìm ta có việc sao? Cốc Lệnh Tắc trì trệ, chậm rãi ngồi xuống, cười khổ một tiếng. Tính ra, theo ta 10 tuổi năm đó rời đi, chúng ta có 4 năm không gặp. Ta rất nhớ ngươi. Lư Duyệt vặn lông mày, nàng không nghĩ tới, lúc này Cốc Lệnh Tắc, thế mà liền đem nghĩ cái chữ kia, như vậy tự nhiên nói ra, hình như nàng thật rất nhớ nàng. Kia đời trước đâu nàng không sống đến mửa y bô nở tuổi, nàng có phải hay không nghĩ tới nàng biết rất rõ ràng Cốc Chính Phiền đem tất cả mọi người mang đi, liền lưu lại nàng một cái. Nàng là thế nào làm thật có một điểm đem nàng để ở trong lòng, sẽ là như thế sao? Cốc Chính Phiền trúc cơ thành công, nàng cách hơn 300 năm, tại không có sơ hở nào tình huống dưới, mới tặng chính mình một giọt tinh huyết, để cho mình vào luân hồi. Lư Duyệt hận chết mình lúc này run tay, có thế nàng không dám động, nàng sợ khẽ động về sau, ngay cả thân thể rung động, cũng bị người nhìn ra. Ngươi muốn ta sao? Cốc Lệnh Tắc nhìn xem trầm mặc Lư Duyệt, kỳ thật trong lòng phi thường thương tâm. Cái kia lúc nào cũng đem nàng che chở Lư Duyệt, chỉ sợ cũng thay đổi. Nghĩ Lư Duyệt rất muốn ga ho the tờ hỏi nàng, vì cái gì, lại hỏi ra. Tựa như lúc trước nàng không thể hỏi vị kia mẹ ruột, vì cái gì để nàng cùng Cốc Lệnh Tắc một cái là trời, một cái là đất nhiều sinh một cái ngón tay, cũng không phải nàng nghĩ, là nàng đem nàng sinh ra tới lúc, liền có, sao có thể trách nàng. Nghĩ, Lư Duyệt trả lời, nhưng là bây giờ chúng ta không đồng dạng. Cốc Lệnh Tắc gật gật đầu. Hút dưới cái mũi, che giấu cầm lấy trên bàn linh trà, kỳ thật cái chén lắc lư, nói rõ tay của nàng cũng giống vậy đang run. Ta hôm nay, thu được truyền thư. Mới biết được, lão tổ hòa cùng cha, từng tới Tiêu Giao Môn. Có như thế cha, nàng cu nở dê thương tâm, nhưng ai để hắn thật là cha của các nàng đâu. Bọn họ làm ngươi khó xử đi. Cốc Lệnh Tắc uống xong một cái nước, ổn định tâm thần, ngươi không cần để ý tới bọn họ. Quá tốt chính ngươi liền tốt. Quá tốt chính ngươi liền tốt. Lư Duyệt có chút hoảng hốt, trước mắt Cốc Lệnh Tắc cùng đời trước Cốc Lệnh Tắc, có chút trùng hợp, lại thế nào cu nở dê trùng hợp không lên. Nàng không biết, nàng đặt tại trên lan can gần tay nổi lên láo cao, luôn luôn tại rất nhỏ run run. Cốc Lệnh Tắc rốt cục thấy được nàng dị thường, ngược lại trong lòng thoải mái không ít. Ngươi hận ta sao? Lư Duyệt trong mắt phức tạp, thỉnh thoảng lóe lên kia một chút hận ý, nàng đương nhiên bắt được, vì lẽ đó dứt khoát hỏi ra. Ta không biết, các loại sư phụ phát hiện ta linh khí chung quanh không đối lúc, mới biết. Về nhà thời điểm, nương bởi vì ngươi cùng Phương Di mất tích, cho rằng cùng cái kia trong nước yêu thú có quan hệ, bệnh cấp tính. Nói đến hiện tại, nàng cuối cùng có thế lưu loát biểu đạt chính mình ý tứ, nương nói cho ngừng Lư Duyệt đánh gãy nàng, chớ cùng ta nâng cha ngươi mẹ ngươi, ngươi phải là không cái gì chuyện quan trọng, liền đi đi thôi, ta chỗ này cu nở dê lại không hoan nên ngươi. Vốn dĩ ngươi quả nhiên hận ta, Cốc Lệnh Tắc hiểu rõ, ngươi có thể để cho ta nói hết sao? Không cái gì có thể nói, ngươi muốn nói, ta đều biết, nàng chỉ cần biết, đời trước chính mình trải qua cái gì là được rồi. Đời này, Lư Duyệt không nguyện ý nghe đến Mai Nhược Nhàn chuyện, càng không muốn biết có quan hệ quốc gia bất cứ chuyện gì. Những vật kia, hiện tại đối với nàng mà nói, là âm ga nhờ, là thoát không nổi hận. Tốt, chúng ta không nói bọn họ. Chúng ta liền đàm luận chính chúng ta được không? Đối mặt có chút xù lông Lư Duyệt, Cốc Lệnh Tắc rất nhanh tỉnh táo lại, đến cùng đã không đồng dạng. Trước kia, nàng ở trước mặt nàng, cho tới bây giờ chưa nói qua một câu cứng rắn lời nói. Bất quá lúc này, thân phận của các nàng là giống nhau, cho nên nàng nguyện ý vì nàng nói mềm mại lời nói. Lư Duyệt ngã ngồi tại chính mình trên ghế, chúng ta có cái gì có thể nói? Ngươi là ngươi, ta là ta cho Tây Nam, ngươi cho Đông Bắc. Dựa vào chúng ta tu vi hiện tại, không đi truyền tống trận, không có hơn nửa năm, là không đến được cùng nhau. Như vậy nghĩ bỏ qua một bên quan hệ Cốc Lệnh Tắc thầm cười khổ, tốt tại nàng sớm có chuẩn bị tâm lý, bằng không, hôm nay chỉ sợ sẽ liên tiếp thất thố. Coi như ngươi đuổi ta, ta cũng phải đem nói cho hết lời. Ngươi không thể hận ta, bởi vì ta không biết đổi từ sự tình, sau đó, ta về Sái Thủy Quốc đi tìm ngươi. Đúng vậy à, không thể hận nàng, bởi vì nàng không biết Lư Duyệt khỏe miệng run run, Cốc Chính Phiền nói hắn không biết, nàng không thể hận hắn. Cốc Xuân Phong nói, Cốc Gia không biết, nàng không thể hận Cốc Gia. Còn có vị kia mẹ ruột, nương nói nàng có nỗi khổ tâm, đó có phải hay không nói, nàng cũng không thể hận nàng ai cũng không thể hận, kia nàng đời trước liền đáng đời tại cờ mặt quỷ bên trong làm cờ quỷ nhìn xem Lư Duyệt dây rủa dạng, Cốc Lệnh Tắc Cu nở dê không nghĩ tới, nàng có thế lập tức liền tiếp nhận nàng. Ta nghe Đông Đỉnh Tông Đinh Sư Huynh nói, ngươi đã lệ vào Tiêu Giao Môn Tu Ma chân nhân ngồi xuống, thực vì ngươi cao hứng, đây là ta tự mình chọn đồ vật, mỗi một dạng, đều là chính ta. Làm nhiệm vụ kiếm tiền mua. Lư Duyệt, chúng ta thật tốt được không? Cốc Lệnh Tắc không tin. Cốc Xuân Phong trong thư nói, Lư Duyệt là cái nghiệt tử lời nói, nàng không tin, nàng có thể nói tới ra, muốn giết cha ruột lời nói. Sự kiện sự tình, đều cùng cha không quan hệ, nàng nhìn thấy người vô tội chịu khổ, còn muốn dốc sức cứu giúp, như thế nào lại nói ra như vậy đến cắt cha tâm chưa xong còn tiếp.